Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, tưởng niệm lợi hại, Mộ Thanh Nhiên nói tới đây gặp Tống Hồng Quảng giống như dục mở miệng. Chạy nhanh thêm một câu, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi ngày đó viết tờ giấy chúng ta còn tồn đâu, nàng thốt ra lời này. Tống Hồng Quảng lại túng, Tăng Quế Hương không rõ, cái gì tờ giấy? Làm sao có thể có loại này tờ giấy? Tiểu nha đầu ngươi nói bậy đi. Mộ Thanh Nhiên cười lạnh một tiếng. Ta Tống Hồng Quảng liếc mắt một cái. Ngươi hỏi hắn, còn có, Tống Hồng Quảng, ngươi có biết ta tỷ vì sao không chịu tha thứ ngươi sao? Nàng nói, lý thuyết chuyện nàng biết ngươi là nhất thời hồ đồ. Nàng không trách ngươi, nhưng là ngươi sai liền sai ở không nên đem nhà chúng ta không chuyện ra ngoài lỗ đồ ăn bí phương. Cấp lý thuyết thù này nhân, đây là nàng vĩnh viễn vô pháp tha thứ chuyện, cho nên, ngươi về sau không muốn lại đến phiền nàng. Ly hôn chuyện nàng đã chịu đủ ủy khuất, ngươi không thể ly hôn còn tra tấn nàng. Tằng Quế Hương nghe xong Mộ Thanh Nhiên trong lời nói, vừa tức vừa vội. Trước kia nàng không đem Mộ gia thực phẩm chín điếm làm một hồi sự. Sau này nghe hàng xóm láng giềng đồn đãi Mộ gia thực phẩm chín điếm kiếm tiền nhanh. Bán tín bán nghi gian, trong lòng ngẫu nhiên sẽ rất không nỡ. Tổng cảm thấy chính mình ra thả chạy Mộ Tâm Lan như là thả chạy một cái tai tinh. Chẳng qua, phía trước không quá xác định, nàng tiếc nuối không có rơi xuống thực chỗ. Hiện tại Mộ Thanh Nhiên trong lời nói chứng thực Mộ gia lỗ đồ ăn phối phương thần kỳ. Nàng tâm từng đợt đau đớn, Tống Hồng Quảng thật sự là hồ đồ a, hắn đây đều là làm một ít chuyện gì a, gia bị lý thuyết chia rẽ không nói, liên phát tài gì đó cũng làm cho người ta lừa đi. Còn có, hắn biết lỗ đồ ăn sinh ý kiếm tiền, trong tay lại có bí phương, thế nào không đề nghị trong nhà khai thực phẩm chín điếm a? Hắn này vô liêm sỉ này nọ, thật sự là muốn chết. Tằng Quế Hương tức giận đến tưởng thắt cổ. Tống Hồng Tiên cùng Tống Hồng Hà nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên. Nguyên lai ca ca có Mộ gia lỗ đồ ăn phối phương a. Kia các nàng còn tìm cái gì trên công tác cái gì ban a? Khai lỗ đồ ăn điếm được. Tống Hồng Quảng lúc này cũng bị Mộ Thanh Nhiên khơi dậy trong lòng tức giận. Lý thuyết, chết tiệt lý thuyết, đều là nàng đem chính mình hại thành như vậy. Thực hoài nghi nàng lúc trước tiếp cận chính mình chính là vì Mộ gia lỗ đồ ăn phương thuốc. Không được, hắn muốn đi hỏi một chút nàng. Tống Hồng Quảng nghĩ đến đây lập tức đứng dậy thở phì phì ngoại ngoại đi. Đi rồi hai bước lộn trở lại đến nói với Mộ Tâm Lan. Tâm Lan, ta biết ngươi nhất thời vô pháp tha thứ ta. Nhưng ta sẽ luôn luôn chờ ngươi, hắn nói với Mộ Tâm Lan hoàn. Lại đối Tống Phúc Hoa cùng Tằng Quế Hương nói. Ba, mẹ, các ngươi cũng trở về đi. Về sau đừng tới quấy rầy Tâm Lan. Nhưng nàng an tâm dưỡng thai. Chờ đứa nhỏ sinh hạ đến. Chúng ta lại đến tiếp bọn họ nương lưỡng về nhà. Mộ Tâm Lan, Tống Hồng Quảng, ngươi càng ngày càng vô sỉ. Mộ Thanh Nhiên. Chờ đứa nhỏ sinh hạ đến toàn tiếp về nhà. Tống Hồng Quảng, ai vậy đưa cho ngươi tự tin? Đến lúc đó ngươi nếu dám đến, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Không, ta muốn cho ngươi không có cách nào khác đến. Tống gia mọi người, Hồng Quảng, ca ca, Huy Vũ, Tống Hồng Quảng cùng hắn người một nhà cao điệu đến. Điệu thấp đi rồi, bọn họ vừa đi, Mộ Tâm Lan khoái trá nhìn về phía Mộ Thanh Nhiên. Nói một câu nhường nàng dở khóc dở cười trong lời nói. Nguyên lai bọn họ tuyệt không lợi hại a. Trước kia là ta quá yếu. Nghiên Nghiên, ta biết về sau thế nào đối phó bọn họ trước kia. Theo Mộ Tâm Lan, Tống Hồng Quảng một nhà tất cả đều là lợi hại nhân. Nàng một cái cũng đấu không lại. Hôm nay nhìn đến Mộ Thanh Nhiên cùng bọn họ giao phong. Bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật bọn họ xuẩn thực. Có rất nhiều có thể đắn đo nhược điểm, bất quá là ngoài mạnh trong yếu hổ dẫy. Nàng sở dĩ luôn luôn bị bọn họ khi dễ, là vì, nàng ở nhà bọn họ, thói quen cho nhẫn nhục chịu đựng không phản kháng. Hồi tưởng từ trước, Mộ Tâm Lan vì chính mình yếu đuối cùng ngu xuẩn mặt đỏ. Cũng vì chính mình hiện tại đi ra người kia gian địa ngục mà may mắn. nghĩ đến chính mình đến chi không dễ hạnh phúc, nàng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cường thế một điểm, không vì chính mình, cũng muốn vì chính mình trong bụng cục cưng. Mộ Tâm Lan tâm tư chăm chuyển thời điểm, Mộ Thanh Nghiên cấp Cố Thất đánh một cái điện thoại, nhường hắn hỗ trợ làm hai kiện sự. Cố Thất ca, ta có hai kiện sự muốn tìm ngươi hỗ trợ, có thể chứ? Mộ Thanh Nghiên nói như vậy thời điểm là có chút thẹn thùng. Nếu có thể, nàng kỳ thật càng nguyện ý ra tiền thỉnh Thủy ca làm việc. Nhưng nàng hiện tại phải làm này hai kiện sự, thật là tìm người một nhà làm tương đối thích hợp, mà Cố Thất, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên duyên cớ, ở trong lòng nàng đã thành người một nhà. Về phần, nhường Cố Thất hỗ trợ hội khiếm hạ nhân tình, nàng tưởng tốt lắm, nhân tình này, nàng tùy thời tìm cơ hội con. Nghe ra Mộ Thanh Nghiên trong lời nói không yên, Cố Thất khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, Nghiên Nghiên, ta cùng ngươi nói, ngươi trăm ngàn không muốn khách khí với ta. Ngươi muốn khách khí với ta, Thẩm Tiêu Nhiên về sau sẽ tìm ta tính sổ. Cho nên, ngươi cho dù tốt với ta, cũng muốn nhiều cầu ta giúp ngươi làm điểm sự. Mộ Thanh Nghiên phốc suy vui vẻ. Ta hiểu được, Cố Thất ca. Tạ ơn ngươi. Mộ Thanh Nghiên trước cùng hắn nói Liễu Đông Cảnh chuyện. Sau đó nói đến Tống Hồng Quảng cùng Lý Thuyết, nàng không nghĩ tới là, Cố Thất kỳ thật luôn luôn chú ý Tống Hồng Quảng cùng Lý Thuyết. Nghe hắn kia ý tứ, cho dù Mộ Thanh Nghiên không nói, hắn cũng sẽ lặng lẽ đem Mộ Thanh Nghiên tưởng muốn hắn làm chuyện cấp là mờ ni tỉ như. Nhưng Tống Hồng Quảng cùng Lưu Thuyết đấu đứng lên, Mộ Thanh Nghiên hảo một trận cảm động. Ký cảm động cho Cố Thất, càng cảm động cho Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng biết, Cố Thất sở tác sở vi đều là Thẩm Tiêu Nhiên công đạo. Không có Thẩm Tiêu Nhiên, Cố Thất tài sẽ không như vậy chiếu cố nàng. Nàng không khỏi có chút nghẹn ngào. Tưởng niệm Thẩm Tiêu Nhiên lại tưởng niệm lợi hại. Cố Thất thấy hắn đột nhiên trầm mặc không nói. Đại khái đã biết nàng lúc này tâm tình. Đánh ha ha, không cần rất cảm động nga. Nghiên Nghiên. Còn có, nói cho ngươi một sự kiện, hôm kia ta cùng Tiêu Nhiên liên hệ qua, hắn nói hắn hết thảy mạnh khỏe, còn muốn ta mừng năm mới ngày đó giúp hắn nói với ngươi tân niên vui vẻ. Ta sợ ta đến lúc đó bận quên, không bằng hôm nay trước tiên cùng ngươi nói đi. Mộ Thanh Nghiên lại bị hắn chọc cười. Tốt, tạ ơn Thất ca, ta hôm nay cũng trước tiên nói với ngươi thanh tân niên vui vẻ ha. Đúng rồi. Ta qua vài ngày cho ngươi đưa điểm ăn ngon đi. Ngươi xem ngươi ngày nào đó phương tiện. Ngày nào đó phương tiện. 26 tháng chạp đi. Ngày nào đó ta được nhàn kia đi. Ngày sau ta cho ngươi gọi điện thoại, bởi vì thực phẩm xưởng quyết định. Hoàn thành trên tay cuối cùng một đám đơn đặt hàng sau. Tức khắc nghỉ phép, công nhân nhóm để sớm tiến vào nghỉ đông trạng thái. Công tác đều thực hợp lại. Mộ Thanh Nghiên cũng bận. Thực phẩm xưởng tuy rằng không có chuyện gì cần nàng làm. Ai có thể kêu nàng làm lỗ đồ ăn ăn ngon đâu. Trác Đông Lâm thằng nhãi này lại là đỉnh đỉnh hội việc buôn bán. Hắn đề nghị, đưa cho hộ khách nhóm quà tặng trong ngày lễ toàn dùng Mộ Thanh Nghiên làm lỗ đồ ăn. Đương nhiên, không phải làm không, quy củ khắc tính tiền công. Mộ Thanh Nghiên bản không quá vui. Bọn họ thực phẩm xưởng sản phẩm cũng không sầu bán. Không cần phải dùng quà tặng trong ngày lễ lấy lòng hộ khách. Sau này tưởng, nàng một ít bằng hữu nơi đó giống như cũng có thể đưa một ít lỗ đồ ăn đi qua làm tân niên lễ vật. Mộ Tâm Lan ký túc xá phòng bếp tuy rằng không nhỏ. Lại không có phương tiện làm lỗ đồ ăn. Vì cọ Trác Đông Lâm phòng bếp, nàng đành phải đáp ứng rồi. Đưa cho các bằng hữu lỗ đồ ăn có tứ dạng. Lỗ rong biển, lỗ ngàn trương, lỗ toàn gà, lỗ trứng gà, rong biển cùng ngàn trương là bình thường thực hiện, lỗ toàn gà cùng lỗ trứng gà, nàng dùng là tư tàng cao nhất lỗ đồ ăn phương thuốc. Trác Đông Lâm ăn qua mới nhất bản lỗ toàn gà cùng lỗ trứng gà sau. Thật lâu không có ra tiếng, cũng không có giống dĩ vãng như vậy, mà Mộ Thanh Nghiên, muốn cùng nàng dùng này kiếm tiền. Hắn chính là yên lặng cầm đi rất nhiều lỗ toàn gà cùng lỗ trứng gà. Tàng vào hắn phòng ngủ, mọi người đều không nói gì. Đại gia lại không biết, hắn có bao nhiêu xót xa. Tốt như vậy nữ hài, tưởng yêu cũng không có thể yêu. Trừ bỏ yên lặng xót xa còn có thể như thế nào? OCV by Love Video, hết chương.